Kiếp Thiên Vận, chương 689, Long Tính, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái gì không tầm thường khí tức, không nên gây chuyện, chúng ta tại chung quanh nơi này cũng rất nguy hiểm, phía trên ngộ đạo người rất nhiều. Có thể phá giới xuống tới không ít, mà có thể dưới đáy nước hoạt động tuy nói phượng mau lân giác. Thế nhưng không phải nói không có. Ta nhíu mày nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lệnh Hồ Nhiên nói là có cái gì đại đồ chơi. Huyền náo âm dương hai giới cũng không quá bình. Chẳng lẽ nó có thể tìm ra cái này đại đồ chơi đến? Vẫn là nói không tầm thường khí tức chỉ là đáy nước thế giới hung mãnh đồ vật. Chỉ là một ít quái vật cái gì. Yên tâm đi, này nước biển rất sâu. Nhân loại rất khó đến. Trên người ngươi tị thủy y thế nhưng là bảo vật. Hắc Long giật dây nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra không thả cũng không được. Ta lập tức chỉ có thể đem nó thả ra. Rồng vào biển rộng. Quả thực chính là cho giam giữ mấy năm phạm nhân bỗng nhiên thu được tự do. Bày tựa như ở trong nước chui tới chui lui. Dưới đáy biển loài cá thấy chi hoảng sợ trốn. Ta nói ngươi muốn đi đâu nếu không chờ được ta được rồi. Ta nắm lấy sừng của ngươi. Không đến mức sẽ đến rơi xuống. Ta kỳ thật mộng thấy qua cưỡi rồng. Kia phi thiên cảm giác vẫn là thực thoải mái. Không biết này Hắc Long có cho hay không cưỡi. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết, người coi ta là người dưỡng trâu ngựa a, Hắc Long giận mắng. Há mồm định muốn thôn phệ ta. Ta cười lạnh một tiếng. Đem Tích Quân Chiêu đi qua. Lập tức đem nó hù dọa. Liền nói một chút mà thôi. Không cho cưỡi liền không cưỡi. Chạy tới cắn ta tính là gì chuyện đâu. Ta bất đắc dĩ nhún vai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng đấy. Phá Long. Ca ca mới không nguyện ý cưỡi ngươi. Ta có nhất thiên biến thân Phượng Hoàng. Liền làm ca ca cưỡi ta. Tích Quân ôm ta bả vai nói. Hừ. Ta cái này xuống biển thực chất đi. Một hồi lại tới tìm ngươi. Hắc Long không vui nhìn ta. Vẫn chui vào đáy biển. Biến mất trong bóng đêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Long du biển cả, cảnh sắc hùng vĩ, ta cũng muốn đi theo xuống. Bất quá bây giờ xuống biển thực chất cũng không có tốc độ kia. Long xa tốc độ bây giờ so ra mà nói đã không bao nhanh. Đụng một cái bên trên ngộ đạo, quả thực chính là tai nạn. Còn không bằng Huyết Vân Quan một nửa tốc độ. Long xa nha Long xa, khả năng về sau một đoạn thời gian. Ta nhưng phải đem ngươi trở thành sủng vật dưỡng. Ngươi cũng thay đổi không được Long. Thật đáng tiếc. Ta vỗ vỗ Long Sa đầu. Này Long Sa đã sinh ra linh tính. Ủi ủi ta bên hông âm khí khối. Phát ra cầu xin thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thấy nó đã cùng ta sinh ra chủ tớ ỉ lại. Liền lấy ra một khối lớn âm khí khối cho nó. Tại đáy biển tự do tự tại ngao du không tốt sao? Ta rốt cuộc không cần cổ thần giới khống chế ngươi. Đi theo ta rất nguy hiểm. Không chừng hôm nay còn có mệnh. Ngày mai coi như chết rồi. Long Sa cắn nuốt chừng âm khí khối. Thực lực lên nhanh một khối lớn. Sắp đột phá quỷ vương hậu kỳ. Bất quá nó cũng không hề rời đi. Mà là vây quanh ta đảo quanh. Bơi tới ta dưới lòng bàn chân làm ta ngồi cưỡi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, cũng chính là ngươi còn tốt điểm. Kia Ác Long thế mà không cho ta cưỡi. Thật không biết đại cục. Vậy sau này Hắc Long có. Ta cũng làm cho ngươi có. Ta chào phúng Hắc Long. Trấn an hạ Long Sa. Long Sa hưng phấn cực kỳ. Mang theo ta ra sức chui vào đáy biển. Vương Yên nhìn ta muốn xuống biển thực chất truy Hắc Long. Cũng thúc giục Huyết Vân Quan phát động toàn lực đuổi theo. Tích Quân thuộc hỏa, đáy nước hành động không có nhanh như vậy. Liền đáp đi nhờ xe cùng Huyết Vân Quan đi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đường long xa thế mà như là thông linh, đuổi theo hắc long khí tức lộn vòng cùng xê dịch, giống như biết hắc long hành động quỹ tích, mà tới được đáy biển sâu hạ. Long xa lại tại khe đá cùng thâm thúy eo biển bên trong đi dạo. Tựa hồ chính dọc theo hắc long quỹ tích du động. Cái này khiến ta vô cùng cao hứng. Nhân gian đáy biển cá mập mấy dặm đều có thể ngửi được mùi máu tươi. Long xa xem ra sẽ không kém. Quả thực là nước bên trong điện tử hướng dẫn cầu. Bơi không biết bao lâu. Huyết vân quan tốc độ cực nhanh. Liền cùng một đoàn hồng vân. Chỗ đến khắp nơi đều tản ra một đoàn huyết hoa. Bình thường ác thú muốn vọt qua đến công kích chúng ta lúc liền nuốt chửng lấy. So tiểu huyết vân quan lợi hại hơn vô số lần. Rất nhanh đếm không hết đưa tang đội ngũ cũng kêu gọi ra. Từng dãy áo đỏ quỷ phiêu bơi ở đáy biển thế giới. Có thể nói hùng vĩ cùng kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ca ca, huyết vân quan giống như muốn đầy. Vương Yên tại thôn phệ hơn nửa ngày quỷ thú về sau nói. Người trước tiêu hóa một ít. Xung kích quỷ đế trung kỳ đi. Ta lần này không còn ngăn lại Vương Yên hạn chế tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, ta sẽ lưu lại ca ca kia phần. Vương Yên cao hứng nói. Không cần, ta luyện hóa thời gian dài. Người tận lực đến tấn cấp đi. Tiểu cô nương đi theo ta thời gian dài. Tâm tính là mấy cái quỷ bên trong nhất nhu thuận. Đại gia cũng đều thích nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Yên mãnh gật đầu. Chuẩn bị tại huyết vân quan bên trong tu luyện. Nhưng lại tại lúc này. Một tiếng chấn thiên long hống đem chúng ta. Bao quát xung quanh lẻ tẻ du động dịu dàng ngoan ngoãn quỷ thú cả kinh sắc mặt đại biến. Ta nhìn về phía tiếng giống đến phương hướng. Trái tim nhảy loạn đứng lên. Thanh âm này trầm thấp mà cổ lão. Phảng phất đến từ viễn cổ. Có nguyên thủy hương vị chất chứa trong đó. Tuyệt không phải hắc long thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tay vỗ xuống hắc long quan. Thúc giục hắc long. Một tay sờ âm dương lệnh chuẩn bị thoát đi. Lúc này, hắc long đầu to mới siêu một chút xuất hiện ở sau lưng của ta bên ngoài mấy dặm. Trốn, ta chuyện xấu. Nhanh lên dương gian. Hắc long quát, ta dọa đến sắc mặt thảm biến. Thật không biết gia hỏa này chọc cái gì phiền phức ngập trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta niệm chú chính muốn đem hắc long thu hồi. Kết quả một đầu cự đại. Đáng sợ tinh long đã đuổi đi theo. Nếu như nói hắc long là con giun, thứ này chính là một đầu đại hắc xà. Nó toàn thân trên dưới như là một đoàn nùng vân. Ẩn chứa điểm điểm tinh quang. Cái gọi là ngân hà tinh không? Nói hình như chính là nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoàn kia nùng vân tiếp cận. Sấm sét vang dội. Hắc long là có thể hóa thực thể long. Mà đầu này từ xa nhìn giống như long. Gần xem như là tinh vân long. Ta lại nhìn không ra nó chân thân. Liền như là đáy biển một đóa kéo dài mây. Ta niết âm dương lệnh thoát đi. Kết quả hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã đặt mình vào tinh vân chúng rồi. Phần Phật hô hô a, anh nợ em một câu yêu thương. Tinh vân bỗng nhiên nói chuyện. Có thể nói cái gì ta hoàn toàn nghe không hiểu. Nó nói hình như là viễn cổ ngữ. Rất có thể là viễn cổ sinh linh. Long thân mây đen ánh sao thể. Kia là tổ long. Cùng linh hồn ngươi bên trong tổ long lực lượng cộng minh. Có thể thấy được cùng ngươi có lớn lao quan hệ. Tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên xuất hiện ở đằng sau ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ long, cái gì là tổ long? Ta trong linh hồn còn có tổ long. Ta như thế nào không biết. Ta đứng tại tinh vân bên trong. Cảm giác cỗ lực lượng này xác thực rất quen thuộc. Tổ long lực lượng là theo ngươi bẩm sinh đồ vật. Ngươi không biết. Lại không có nghĩa là không có. Như ngươi không biết chính mình trái tim hình dạng. Lại dựa vào nó sống. Tức phụ bình tĩnh trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy nó tới là vì cái gì? tức phụ tỷ tỷ không có dự cảnh hiện thân mà ra. Rất có thể là biết này tổ long cùng ta có quan hệ. Hô hô, này đoàn tinh vân tổ long lần nữa nói câu gì? Nhưng nhìn thấy ta nghe không hiểu, cũng liền không còn đi nói chuyện, bao quanh vây quanh ta, tại xung quanh du tẩu cùng xem kỹ ta cùng tức phụ tỷ tỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự long mông lung thân ảnh bên trong rực rỡ tô điểm ngôi sao. Ta nhìn không thấy nét mặt của nó, nhưng trầm thấp kêu gào làm ta cảm thấy một hồi thê lương. Này tổ long là nhận biết ta, nhưng ta không biết nó. Tức phụ, người hỏi một chút nó, có phải hay không ta trước kia dưỡng sủng vật, có thể hay không dùng cái gì biện pháp đem nó ngoặt trở về. Ta ý nghĩ hão huyền nói, đưa tới cửa, nào có không thu đạo lý. Đây là đuổi đến hắc long đầy đất chạy loạn đại gia hòa nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó đến, đối với ngươi mà nói tuyệt không phải là chuyện tốt, mà là không rõ. Như thế ngươi đều phải đem hắn thu hồi a, tức phụ tỷ tỷ hỏi ta. Bất tường chi long, không thể nào, nếu là tổ long, đó chính là hết thảy long thủy tổ. Ta đời trước khẳng định là lợi hại thấu a. Tức phụ đề nghị không thể nhận. Ta vô cùng thất vọng. Đây chính là tổ long. Nhìn liền biết rất lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là bên trong tinh thần quang huy có chút tối nhạt. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lôi quang cũng rất ít ỏi. Sờ lên chỉ là phát ra chi chi điện áp thanh. Tức phụ trầm mặc im lặng. Con mắt vẫn không có ý định mở ra. Như một tôn nữ Phật, an tĩnh tường hòa, anh nợ em một câu yêu thương. Tinh vân chuyển đổi, tổ long lại rất nhanh biến mất không thấy. Ta cảm giác được một hồi ngạt thở, đầu não chìm vào hôn mê. Ta bây giờ chân thân chưa hồi phục, không nhìn thấy nó đi nơi nào. Người nội thị nhìn xem nó biến mất đi chỗ ấy, chỉ cần nó không dính vào người. Đối với người mà nói chính là cả đời bình an. Tức phụ tỷ tỷ nói xong, chờ đợi ta dò xét thân thể, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhanh lên nhắm mắt lại, cha tìm vừa rồi cỗ lực lượng kia tồn tại, kết quả ngoại trừ hấp khí tăng thêm, đầu bên trên mang theo cảm giác hôn mê, liền cơ bản không có phát hiện cái gì dị thường, tạm thời không thấy được có vấn đề gì. Ta an ủi tức phụ nói. Nàng tựa hồ có chút lo lắng ta dính vào này bất tường chi long. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ long khí hùng hồn vô cùng. Mạng người nhẹ, liền ép không được long khí. Sẽ đưa tới phản phệ chi lực. Cả đời suy vận liên tục. Người đọc qua như vậy nhiều phong thủy cách cục sách. Bên trong chẳng phải thường nói a, mà ngươi mệnh số hết lần này tới lần khác đến nước. Long hảo thủy mà cư. Không tìm ngươi tìm ai người. Ngươi xuất sinh khởi. Mệnh chung liền dính vào tổ long khí. Đã xui xẻo gần nửa đời. Như vậy lớn tổ long khí vẫn còn dám chịu chi chính mình dùng a. Tức phụ nhàn nhạt cảnh cáo ta. Ta kinh ngạc chi cực. Còn tưởng rằng này tổ long là đến giúp ta. Nghĩ không ra đúng là điều suy long. Dính vào liền muốn mất mạng. Ta dính vào một chút liền cả đời không thuận. Như vậy một đại điều, sợ là đi ra ngoài cho xe đâm chết đều không oán nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, chung quanh lại trống rỗng. Tức phụ cũng không có ý định lưu lại thế gian. Lần nữa dung nhập ta thân thể bên trong. Không sao, gia hỏa này thật đúng là khối rất lớn. Giấu tại phía dưới trong rãnh sâu. Ta còn nghĩ đi ăn nó. Kết quả kém chút cho nó ăn. Hắc Long lần này theo Hắc Long quan thảo luận lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hảo nha, hảo hảo ngươi vì xính tạm thời thèm ăn. Thế nhưng cho ta rước lấy đồ chơi lớn như vậy. Chính là không biết sống chết. Cũng may tổ long hẳn là tìm không thấy khí tức của ngươi. Lúc này mới rời đi. Bằng không không cho phép ngươi mạng nhỏ liền khó giữ được. Ta có chút ngữ khí không tốt nói. Cũng may mà này tổ long đối với nhân loại không có gì tính công kích. Hắc Long trầm mặc hạ, nói, Long vốn là hiếu chiến, háo sắc, nếu như là rồng đực, ta xuống chính là tìm nó đánh nhau, đánh thắng đem này thôn phệ, chỗ tốt thiên thu vạn đại, nếu như là mẫu Long, liền có thể sinh sôi đời sau, có cái gì không đúng, chính ngươi cùng người tranh đấu không ngớt, còn hậu cung vô số, ngược lại nói lên ta đến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta á khẩu không trả lời được. Sững sờ đứng đầy một hồi. Hò nhẹ hai tiếng liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Này Long quả thực là không thể nói lý. Cùng nó tranh hoàn toàn không cần thiết. Chuẩn bị lần nữa sử dụng âm dương lệnh phá giới đi lên. Nhưng kết quả đáy biển ầm ầm chấn động lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông, đông. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt đất đột nhiên nổ tung. Cao áp nổ tung chen lấn nước biển đều chấn một cái. Ta cảm thấy khí hải quay cuồng. Hướng xuống mặt vừa nhìn. Mặt đất trong cái khe đã tuôn ra vô số kim hoàng dung nham. Những này dung nham gặp nước lạnh lại. Nhiệt độ theo sát lấy bỗng nhiên lên cao. Ta cảm thấy nguy hiểm gấp gáp ta mà đến. Chỉ có thể vội vàng làm Long Sa đi lên thoát đi. Tùy thời dùng âm dương lệnh trốn lạc. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.